Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 201 kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo tu hành, nhất bộ nhất khảm, lại càng về sau tiến giai tốc độ càng chậm, cuối cùng để cho người ta mất đi hy vọng. Nhị lưu cao thủ chân khí ngoại phóng, đã là cực ít bộ phận người tập võ có thể đạt tới đỉnh Mạc Cầu, hiện nay đã công thành. Đại hải vô lượng công chân khí hùng hậu, thao thao bất tuyệt, chất cùng lượng đều viễn siêu cùng giai võ giả, dù cho mới bước lên này giai cũng đã bất phàm. Giơ tay nhấc chân, chân khí tâm tùy ý động. Cả người thật giống như bị một cỗ vô hình kình lực bao khỏa, bất luận tốc độ vẫn là lực bộc phát đều lật ra một phen. Hắc sát chân thân cũng tiến giai đệ lục trọng, làm Đông An phủ đệ nhất ngạnh công, thậm chí vượt qua Lục phủ Vân lâu cất giấu pháp môn. Này công đệ lục trọng chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền có thể chống lại nhất lưu cao thủ. Phát lực phía dưới, như là người khoác giày đến ba tấc trọng giáp, nhập lưu cao thủ thậm chí cũng không thể phá phòng. Chân chính là nhất cử nhất động, mang theo cự lực trào lên, nếu là đặt ở trên chiến trường, tất nhiên là một cái hình người đại sát khí. Linh nhũ thì tiêu hao 5 giọt, sở dĩ như thế, là Mạc Cầu khó mà chịu đựng đột nhiên chậm lại tiến độ tại đột phá đằng sau, lại liên tiếp dập đầu 2 giọt. Cái này khiến tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn tại đây gia tăng không ít, nhưng lãng phí cũng xác thực kinh người. Dù sao linh nhũ công hiệu chủ yếu là chữa trị thương thế, gia tăng tu vi chỉ là nó bổ sung hiệu quả. Nếu không phải kịp thời khắc chế, sợ cuối cùng 2 giọt cũng sẽ bị hắn nuốt vào. Như thế đã tới, khinh công tăng trưởng mấy bậc, ngạnh công đột nhiên tăng mạnh, càng có vô định kiếm chí cao kiếm lý bị nắm giữ toàn bộ. Hiện nay Mạc Cầu cùng trước đây so sánh, thực lực khả vì ngày đêm khác biệt. Mấy ngày sau, Mạc Thần Y, một đoạn thời gian không thấy, xem ra tu vi lại có tiến triển, thật sự là thật đáng mừng. Nhạc Định Sơn chắp tay mở miệng. Cũng vậy, Mạc Cầu nói, Nhạc gia chủ trọng đến truyền thừa cũng là tinh thần tỏa sáng, nghĩ đến gần nhất một thời gian đồng dạng thu hoạch tương đối khá. Ha ha, Nhạc Định Sơn vuốt râu cười sang sảng, nâng Mạc Thần Y hồng phúc, thiên cơ bí lục chính là bọn hắn Nhạc gia mệnh căn tử, trọng bảo vật này, với hắn mà nói xác thực cực kỳ trọng yếu. Chí, không thẹn liệt tổ liệt tông, thậm chí cho Nhạc gia thời gian nhất định quay về năm đó rầm rộ cũng không phải là không thể được. Đúng rồi, Nhạc Định Sơn hai tay vỗ nhẹ nói, Nhạc mỗ này đến kỳ thực là có chuyện muốn nhờ. Nha, Mạc Cầu đưa tay ra hiệu, mời nói. Mạc Thần Y cũng biết tại thiên cơ bí lục cuối cùng có một bộ địa đồ, kia là Nhạc gia tiên nhân chỗ lưu. Hắn hạ giọng nói, địa đồ chỉ có một dạng đồ vật, Nhạc mỗ tình thế bắt buộc, chỉ bất quá tại hạ thực lực có hạn, chỗ kia cũng không an toàn, cho nên muốn tìm mấy vị bằng hữu hỗ trợ tiến đến thu hồi tiên nhân di vật. Nhạc gia chủ, chuyện này ngươi tìm nhầm nhân a, Mạc Cầu lắc đầu. Tại hạ chỉ là một giới đại phu trị bệnh cứu người còn có thể, thực lực lại có hạn, đối với cái này sợ là bất lực. Mạc Thần Y quá khiêm tốn, Nhạc Định Sơn cười nói, ai không biết ngài y võ song toàn, từ trước hỏi bệnh chi nhân, nếu không có xem bệnh phí cũng có thể võ công gán nợ. Huống hồ, nơi đó đối những người khác tới nói cực kỳ nguy hiểm, lại vừa lúc Mạc đại phu có khả năng khắc chế. Nha, Mạc Cầu ngược lại là sinh ra hiếu kỳ. Chỗ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc gia những năm này đã xuống dốc, tộc nhân không hơn trăm dư, trong đó võ công cao thủ càng là thưa thớt. Theo lý mà nói, trọng trước tiên cần phải nhân truyền thừa, đừng yên tĩnh lại dụng tâm nghiên cứu mới là, lại vẫn cứ lựa chọn lúc này đi lấy bảo. Rất hiển nhiên, thứ này đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Thậm chí trình độ trọng yếu tại nhất định lên vượt qua thiên cơ bí lục, nếu không, sẽ không như thế. Vạn Chu Sơn, Nhạc Định Sơn mặt lộ nghiêm nghị, ở vào Cửu Liên Sơn mạch chỗ sâu, có nhiều độc vật chiếm cứ, người sống hy hữu đến, nếu không có y đạo cao thủ cùng đi, Nhạc mỗ thực khó an tâm. Vạn Chu Sơn, Mạc Cầu cúi đầu trầm tư một lát sau vẫn lắc đầu. Thật có lỗi, Mạc mỗ còn có việc phải làm mang theo, xuất hành không tiện, bất quá Nhạc gia chủ nếu là cần tị độc dược vật, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp. Đừng vội cự tuyệt, Nhạc Định Sơn nhấc tay, không ngại trước nghe một chút Nhạc mỗ cho ra giá tiền. Nói nghe một chút, Mạc Cầu từ chối cho ý kiến, nếu là có linh nhũ làm thù lao, tại hạ cũng không ngại trì hoãn mấy ngày. Mạc đại phu nói đùa, Nhạc gia tất cả linh nhũ, lần trước đều tiêu hao hầu như không còn. Nhạc Định Sơn cười lấy ra một vật, bất quá ta chỗ này còn có vật này. Cái này là một quyển sách, bên trên có ba chữ to, lưu tâm tỏa, cho là một loại tỏa cụ chế pháp. Mạc Thần Y, người đối với nó hẳn là cảm thấy rất hứng thú a, Nhạc gia chủ có lòng. Mạc Cầu than nhẹ, hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú, thậm chí khó mà cự tuyệt. Bởi vì hắn trên tay có kiện đồ vật chính là lấy lưu tâm tỏa khóa kín, nếu có được đến đây thư, là có thể giải khai kia tỏa. ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói Mạc Thần Y nghe qua vật này, nghĩ đến đặt ở trong nhà cũng vô dụng chỗ, liền lấy tới nhất thí. Nhạc Định Sơn đẩy về trước thư tịch, ngoài ra kia thiên cơ bí lục lên phi thiên thần trảo đã bắt đầu luyện chế, chuyến này kết thúc hẳn là liền có thể đưa đến phủ thượng. Dạng này a, Mạc Cầu nhẹ khấu bản, nói, nhạc gia chủ để cho ta đi, không ở ngoài là khu trùng giải độc, điểm ấy kỳ thực ta có thể đề cử những người khác. Mặt khác, không biết có thể hay không dẫn người. Đương nhiên có thể, ngoại trừ Mạc đại phu, Nhạc Mỗ mặt khác mời được mấy vị bằng hữu. Nhạc Định Sơn gật đầu, bất quá chuyến này dính đến Nhạc Mỗ gia tộc bí ẩn, có nhiều thứ thực sự không tiện cáo chi người khác. Cho nên tận lực đừng cho quá nhiều người biết được. Đương nhiên, Mạc Cầu hiểu rõ, Vạn Chu Sơn hắn nghe nói qua, đến một lần vừa đi bất quá 2-3 ngày, mà lại hắn gần nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh, coi như gặp được nhất lưu cao thủ cũng là không sợ, cũng là không phải không thành. Đêm, không trăng không sao, chân trời bên trong đen kịt một màu. Một đoạn thời khắc, một vòng ánh sáng xuất hiện tại ám trầm chân trời, như chớp nhấp nháy lưu tinh, trong chớp mắt xẹt qua chân trời biến mất không thấy gì nữa. Độc lưu một đạo tàn ảnh, tại ám không chậm rãi tiêu tán. Nhìn thật kỹ tựa như một đạo kiếm ảnh, kiếm tiên, Lục Quan Lan. Trong bóng tối, một người chậm thanh mở miệng âm mang cảm khái. Chúng ta thật có thể giết hắn. Hắn cũng là nhân, tu tiên giả cũng không phải bất tử, chỉ bất quá thực lực mạnh hơn một chút, sống lâu chút thôi, huống hồ vì chuyện này, chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm. Đêm tối lắc lư, một người chân đạp hư không, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăm tuổi thọ thần sinh nhật chi trước, Lục Quan Lan khẳng định sẽ đi một chuyến Kỳ Sơn tế bái tiên tổ, đó là chúng ta cơ hội. Là cơ hội, một người khác xuất hiện tại trên sơn nham, hai chân ngồi xếp bằng, nói. Nhưng cũng là cơ hội duy nhất, nếu là tiếp xuống không thể để cho Đông An Phủ Lâm vào dung chuyển, ta giáo thời gian sợ là sẽ không tốt hơn. Nghịch Minh người làm sao nói, nhất cái giọng nữ vang lên, chợt đông chợt tây, hư vô mờ mịt để cho người ta khó mà suy nghĩ. Bọn hắn không tin chúng ta có thể làm được, trên nước người kia khinh thường cười lạnh, theo ta thấy, bọn hắn là không thấy thỏ không thả chim ưng, trừ phi thật gặp sự tình có thể thành mới có thể xuất thủ. Năm đó Ngũ Sơn Phái cũng đi ra tu tiên giả, chỉ tiếc hiện nay sớm đã không có làm năm ngạo khí. Trên sơn nham người kia mở miệng, đoán chừng là bị Lục gia thủ đoạn hù dọa cả ngày núp trong bóng tối căn bản không dám thò đầu ra. Ứng phó Lục Quan Lan ta giáo có thể rảnh tay, chỉ có 5 người, dù cho chuẩn bị mấy năm, phần thắng vẫn như cũ không lớn. Giọng nữ vang lên, thủ hạ các ngươi võ giả, nhưng có cái khác thủ đoạn. Võ giả thậm chí cũng không thể đụng phải họ Lục bên. Trên nước có người nói, ngược lại là có thể cho mượn chút pháp khí cho bọn hắn huyết tế, đến lúc đó hấp dẫn hỏa lực ngăn lại những người khác. Cũng là chưa hẳn, trên đá nhân mở miệng, có một ít người tập võ bạo phát thời gian ngắn lực sát thương, chưa hẳn tựu kém chúng ta. Huống hồ, có, dù sao cũng so không có tốt, không sai, giọng nữ nói, để bọn hắn nghĩ biện pháp tận khả năng vào tay thủ đoạn đối phó với tu tiên giả, càng nhiều càng tốt, chuyến này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vâng, rõ, hắc ám vẫn như cũ, sát cơ cũng đã thật sâu ẩn tàng. Cách chương.